Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Thiên Quốc Võ Đạo Hội. Zaikayo muốn ở Thiên Quốc tổ chức Thiên Quốc Võ Đạo Đại Hội. Tuyệt đối là hội tụ tứ đại ngân hà âm dương hai giới tuyệt đại đa số cao thủ một hồi thịnh hội. Nói thật, tại tiếp vào Bắc Kayo mời thời điểm, Mục Dương trong lòng là rất động tâm. Tứ đại ngân hà dương gian cao thủ không cần nhiều lời. Mục Dương tự nhận là đã thuộc về trong đó đứng đầu nhất một nhóm người. Dù sao vũ trụ mặc dù cực lớn, nhưng là đỉnh tiêm cao thủ kỳ thật cũng không nhiều. Nếu không lúc đầu Frieza, Slap mấy người, liền sẽ không xưng vương xưng bá lâu như vậy, mà không người có thể khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Lúc này Mục Dương sức chiến đấu đã đạt tới 2 tỷ cấp bậc. Coi như lúc này trực tiếp đối mặt trong nguyên tắc Android. Mục Dương cũng có đầy đủ lòng tin chống lại Android số 16 cùng không phải hoàn toàn thể trạng thái. Dưới Cell, đây tuyệt đối là một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng cường đại. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, tại dương gian đánh xuống một mảnh cơ nghiệp đến hoàn toàn không thành vấn đề. Chí ít không thể so với cái gọi là kinh câu còn có cun lơ chênh lệch. Đương nhiên, càng thêm để Mục Dương cảm thấy hứng thú kỳ thật vẫn là Thiên Quốc Võ Đạo Hội bên trong sẽ xuất. Chàng tứ đại ngân hà âm phủ cao thủ. Những cao thủ này không khỏi là tu luyện vô số năm cổ lão nhân vật. Năm này tháng nọ tích lũy, coi như người ngu dốt đi nữa cũng có thể trưởng thành. Cho nên ở Thiên Quốc bên trong, thực lực đạt tới Frieza cấp bậc nhân vật không phải số ít. Liền xem như địch nổi hoàn toàn thể Cell cùng Super Saiyan toàn bộ công suất cao thủ. Cũng có thể tìm ra một hai cái. Âm phủ lực lượng nếu như trực tiếp tiến vào dương gian, có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ dương gian ngân hà. Cao thủ ở giữa luận bàn có khả năng nhất tăng thực lực lên. Đây là một loại rèn luyện, cũng là một loại kích phát tiềm lực quá trình. Như trong nguyên tác Son Goku bọn người, cơ hồ đều là tại đối mặt cường địch thời điểm mới bắn ra cực lớn tiềm lực. Đây không phải bởi vì bọn hắn bình thường bỏ bê tu hành, mà là bởi vì không khí khác biệt, không có bị buộc đến không đường thối lui tình trạng, kịch liệt trong đụng chạm, có thể bắn ra càng thêm cực lớn tiềm lực. Điểm này Mục Dương hết sức rõ ràng. Thiên Quốc Võ Đạo Hội đại khái lúc nào cử hành? Mục Dương nói ra câu nói này, mang ý nghĩa hắn quyết định tham gia trận này Võ Đạo Hội. Bắc Kayo lộ ra nụ cười nói, còn có thời gian 10 ngày, đến lúc đó Zai Kayo đại nhân sẽ công bố Thiên Quốc Võ Đạo Hội tổ chức địa điểm. Các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến hành một cái điều chỉnh. Kịch liệt tu, hành kết thúc về sau, thân thể vẫn còn kéo căng trạng thái, lúc này muốn buông lỏng xuống, không thể quá gấp gáp. Muốn để thân thể có một đoạn thích ứng bình thường trạng thái thời gian. Như thế lúc chiến đấu mới có thể tốt hơn phát huy ra toàn lực. Mục Dương tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với mấy ngày kế tiếp thời gian đã có an bài. Ta hiện tại có chút mong đợi võ đạo hội thời điểm. Có thể đụng phải nào cao thủ. Ha ha, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Bắc Kayo cười ha ha, các ngươi đại biểu cho Bắc Ngân Hà dự thi, có thể nói cho ta các ngươi một chút thực lực cụ thể đạt đến trình độ gì sao? Mục Dương cùng Meria các nàng rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ngay cả xưng bá Bắc Ngân Hà nhiều năm Frieza cùng Cooler đều tại trước mặt bọn hắn gãy kích trầm xa. Nhưng là Mục Dương bọn hắn mạnh, đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ? Bắc Kayo cũng là không có một cái nào chỉnh thể hiểu rõ. Nói cho ngươi đương nhiên có thể. Mục Dương mỉm cười, lạnh nhạt nói, nếu như dựa theo trong vũ trụ thông dụng sức chiến đấu phương pháp tính toán lời nói. Ta đang toàn lực trạng thái dưới, năng lượng cường độ đại khái là 2 tỷ sức chiến đấu. Mặt khác, Melisia cũng có đột phá, cho nên thực lực không dưới ta. 2 tỷ, nghe được Mục Dương trả lời, Bắc Cayo đánh run một cái, nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc Cayo có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng nhìn đến Mục Dương bình tĩnh mà ung dung khuôn mặt lúc, nghi ngờ trong lòng lại từ từ rút đi. Mục Dương không phải một cái người ăn nói lung tung, hắn nói mình có 2 tỷ sức chiến đấu, nhiều như vậy nửa chính là thật, người thật đạt đến 2 tỷ sức chiến đấu. Bắc Cayo lần nữa xác định, đương nhiên, ta cùng Meli dung hợp đằng sau so Mục Dương kém một chút. Đại khái 1 tỷ 950 triệu, Maria cao ngạo ngẩng đầu, xanh biếc đôi mắt toát ra ánh mắt đắc ý. Quá tốt rồi, ổn ổn, cái này ai còn dám nói ta Bắc Ngân Hà không có cao thủ. Bắc Cayo dùng sức vũ động một cái nắm đấm, giống như bảy phục thiên uống xong mát mẻ đồ uống lạnh. Cả người hưng phấn dị thường, nghe một chút, không chỉ có Mục Dương sức chiến đấu có 2 tỷ trị số. Ngay cả Melisia cũng không kém hắn, hai đại cao thủ cùng một chỗ tham gia trận đấu. Ngươi nói cho ta, cái này còn thế nào thua? Tại sao thua? Dĩ vãng tứ đại ngân hà Cayo tụ hội thời điểm, Bắc Cayo tổng bị cái khác 3 vị Cayo chế giễu, nói lãnh địa của hắn bên trong không có cao thủ. Kỳ thật Bắc Ngân Hà cao thủ vẫn là rất nhiều, chỉ là Bắc Cayo chỉ huy bất động, lại bởi vì chính mình Bắc Cayo tinh bị thần hủy diệt Beerus phá hư quá một lần về sau, đoàn tụ đi ra thần tinh nhỏ một chút vòng lớn nguyên nhân. Bắc Cayo một mực tại mặt khác 3 vị Cayo trước mặt không ngẩng đầu được lên. Lúc này hắn rốt cuộc có cơ hội tại mặt khác 3 vị Cayo trước mặt rửa sạch nhục nhã. Hừ, nghĩ đến tương lai không lâu, mặt khác 3 cái Cayo cái kia kinh ngạc đến cái cằm đều rớt xuống đất biểu lộ. Bắc Cayo trong lòng thoải mái cực kỳ. Thật sự là mong đợi võ đạo đại hội nhanh lên bắt đầu a. Kỳ thật Bắc Cayo còn không biết, Mục Dương nói tới 2 tỷ sức chiến đấu vẫn là đơn thuần từ năng lượng góc độ đi cân nhắc. Đã bỏ đi kỹ xảo chiến đấu cùng đặc thù thần lực gia trì. Nếu là đem toàn bộ thực lực tính toán tiến vào trong lời nói, Mục Dương thực lực còn phải lại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như Bắc Cayo biết, sẽ chỉ càng thêm hưng phấn. Ngay tại Bắc Cayo cao hứng tìm không thấy Nam Bắc thời điểm, Maria cong lên đôi mi thanh tú, hỏi, ta cùng Meli đều không phải là Bắc Ngân Hà người, cũng có thể đại biểu Bắc Ngân Hà dự thi sao? Bắc Cayo ngốc trệ một cái, tình huống như thế nào? Mục Dương giải thích nói, Maria cùng Meli sinh ra ở xa xôi Gia La hành tinh, nơi đó thuộc về Ngân Hà bên ngoài một mảnh khác tinh không? Bắc Cayo lắc lư phía dưới trên đỉnh, con rắn xúc tu đồng dạng ăn tần trào, cắn răng nói, đừng đi quản nó, các nàng như là đã gả cho ngươi. Đó chính là Bắc Ngân Hà người, ai dám nói các nàng không thuộc về Bắc Ngân Hà. Lại nói, điểm này liền Bắc Cayo trước kia cũng không biết, chỉ cần không nói ra đi, cái khác 3 cái Cayo căn bản không có khả năng biết. Vì bảo vệ Bắc Ngân Hà vinh dự, Bắc Cayo liền nguyên tắc đều không thèm đếm xỉa. Maria nở nụ cười xinh đẹp. Như vậy cũng tốt, nếu như bởi vì ra đời nguyên nhân mà không thể tham gia võ đạo hội lời nói, như vậy thực sự thật là đáng tiếc. Bắc Cayo rất tán thành gật đầu. Nếu là các nàng không thể đại biểu Bắc Ngân Hà xuất chiến, kia thật là đáng tiếc. Vậy được, đã các ngươi quyết định dự thi, mấy ngày kế tiếp liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn đi tìm kiếm cái khác tuyển thủ dự thi. Chờ Giai Cayo đại nhân chính thức xác định tranh tài sân bãi cùng quy tắc tranh tài đằng sau, ta sẽ tới đón các ngươi, cái kia đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Mục Dương hướng phía Bắc Cayo cười một tiếng, Bắc Cayo khoát tay áo, sau đó hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình 10 phần vui vẻ đi mở. Bắc Cayo rời đi về sau, Meli tiêm tiêm ngọc thủ treo ở Mục Dương trên thân. Chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Mục Dương tại nàng trắng nõn trên gương mặt nắm một cái. Các ngươi ở Thiên Quốc thời gian dài như vậy, còn không có thật tốt tham quan qua nơi này. Ta mang các ngươi đi chung quanh một chút. Tốt lắm, Meli hết sức cảm thấy hứng thú gật đầu. Lấy người sống thân phận tham quan Thiên Quốc, đúng là có một phong vị khác. Giai Cayo tinh vị tại Thiên Quốc vị trí trung ương, chung quanh có thứ tự phân bố rất nhiều cùng loại Cayo tinh tinh cầu. Bất quá cái đầu đều muốn so Cayo tinh lớn hơn rất nhiều. Những tinh cầu này thông qua trong suốt đường ống liên tiếp, từ xưa tới nay bảo trì tương đối ổn định trạng thái. Mục Dương mang theo Meria, Meli ở Thiên Quốc trung du lịch. Bọn hắn chủ yếu du lịch chính là Bắc Ngân Hà Sở thuộc mấy khỏa Thiên Quốc tinh cầu. Phía trên chủ yếu cư trú Bắc Ngân Hà anh hùng. Những thứ này anh hùng đều lớn nhiều đã từng cứu vãn quá tinh cầu của mình. Sau khi chết mới có thể tiến vào Thiên Quốc. Thiên Quốc bên trong linh hồn kỳ thật cũng không phải vẫn luôn có thể ở Thiên Quốc ở lại. Căn cứ bọn hắn khi còn sống cống hiến cùng thực lực. Những thứ này anh hùng ở Thiên Quốc ở lại thời gian cũng có dài có ngắn. Đã đến giờ, có thể lựa chọn trở thành phụ trách âm phủ sự vụ thần linh. Cũng có thể lựa chọn chuyển thế, quên chuyện cũ trước kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.